Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, thứ 948 chương nàng là như thế khát khao nhân ma. Đi đến chỗ nào đều có thể cho bản tọa nhạ một đống nam nhân về. Ân, quân Hàn Uyên thanh âm trầm thấp mang theo không hiểu nguy hiểm, Mơ Siêu Vân Sơ bối rối một chút. Ngoặc kép chấm chấm, không phải. Ta đâu có cho ngươi nhạ một đống nam nhân về. Rõ ràng chính là ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt. Đi đến chỗ nào đều có nữ nhân đuổi theo ngươi được không? Vân Sơ cảm giác mình thực sự là oan uổng. Còn dám mạnh miệng, đen kịt như mực trong mắt càng phát ra thâm trầm khởi lai. Trong mắt chỗ sâu dần dần tràn ngập khởi một cỗ nồng nặc nguy hiểm gió bão. Vân Sơ hai tay để ở lồng ngực của hắn. Đôi mắt đẹp vô tội nháy nháy, chẳng lẽ không đúng, ở chân vũ đại lục thời gian, ở quỷ quái sơn thời gian cái kia cái gì công chúa. Quân Hàn Nguyên ngón tay thon dài ma sát mặt của nàng. Cái nào công chúa, dù sao chính là cái công chúa. Vân Sơ bắt đầu ban bắt tay vào làm chỉ tính sổ. Quân Hàn Nguyên vô cảm, bản tọa không nhớ cái gì công chúa hay không công chúa. Hắn đã sớm quên có người như vậy, còn giả ngu, nữ chủ hừ một tiếng, kia đừng nói cái kia công chúa, chúng ta đến nói một chút Nguyệt Trung thành cái kia thành chủ nữ nhi. Nếu không phải là ngươi trang điểm xinh đẹp, nữ nhân kia sao có thể liếc nhìn ngươi, liền yêu ngươi, còn muốn độc chết ta, hảo cùng ngươi song túc song phi đâu. Vân Sơ nghĩ khởi nữ nhân kia liền cảm thấy buồn nôn a có hay không? Lúc trước ở Nguyệt Trung Thành mời chào đại hội thời gian. Nữ nhân nào một bộ sắc mị mị nhìn chằm chằm quân Mỹ nhân nhìn. Ánh mắt kia, giống như muốn đem quân Mỹ nhân toàn bộ lấy hết bình thường. Người nào a đây là, có như thế khát khao không? Quân Hàn Nguyên, hắn bay ngang nhập tóc mai mài kiếm đánh một kết. Suy nghĩ hồi lâu không nghĩ khởi Vân Sơ nói nữ nhân kia đến. Đành phải nhíu mày hỏi. Có người như vậy, bản tọa nghĩ không ra, Vân Sơ hoài nghi nhìn chằm chằm hắn. Thật nghĩ không ra, quân Hàn Nguyên lạnh lùng nói. Ngươi hy vọng bản tọa nhớ tới. Hừ, Vân Sơ giả bộ hừ một tiếng. Được rồi, cho dù ngươi nghĩ không ra đi, kia sắc phi ngươi tổng nghĩ đến đứng lên đi. Quân Hàn Nguyên, hắn cuối cùng có chút hiểu. Vì sao nói, ngàn vạn chớ cùng nữ nhân cãi nhau. Bởi vì cùng nữ nhân cãi nhau lời, không chuẩn hắn hội tương mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm sự tình đô chuyển ra tới tìm ngươi. Tính sổ, đừng thấy nàng bình thường không nói, hình như không có tương chuyện này để ở trong lòng bình thường. Nhưng trong lòng lại nhớ rõ ràng đâu. Ôi, sắc phi thiên tử đâu? Còn thiên tử đâu? Vừa nghe liền xinh đẹp thiên tiên mê biết dùng người chết mê chết mệt đâu. Vân Sơ chua đạo, cũng là a, nhân gia nhìn lại xinh đẹp, gia thế lại hảo, chỉ hội nam nhân muốn cướp, như vậy một đại mỹ nữ yêu người yêu muốn chết, người nhất định ở trong lòng vụng trộm cười đi. Đừng nói ngươi cũng quên mất, ta cũng không ngốc, mới sẽ không tin tưởng. Quân Hàn Nguyên, ngoặc kép chấm chấm, hắn vô cảm trừng Vân Sơ. Vân Sơ không chút sợ trừng trở lại. Quân Hàn Nguyên yên lặng rời mắt. Không thoải mái đạo, bản tọa không thích. Vân Sơ hừ lạnh một tiếng, ai biết ngươi có phải hay không miệng thượng nói không muốn. Thân thể lại rất thành thực. Quân Hàn Nguyên, ngoặc kép chấm chấm, cái quỷ gì? Vân Sơ tiếp tục hừ hừ, này đó xa cũng không cần nói. Chúng ta đến nói gần điểm, liền lấy kia Long Tâm Nguyệt đến nói. Ngươi trước đây còn nói không biết nàng là ai đâu. Không biết nhân gia làm chi tha thiết mong chờ đuổi theo ngươi chạy. Ôi, còn hạ mê tâm cổ đâu? Chậc chậc chậc, quân Hàn Nguyên, ngoặc kép chấm chấm, Vân Sơ vừa nói, một bên chậc chậc, việc chậc mày liễu nhăn được càng cao, dường như đang chờ quân Hàn Nguyên ngoan ngoãn qua đây cho nàng nhận sai bình thường. Quân Hàn Nguyên lười giải thích, trực tiếp đặt lên môi của nàng, tương nàng tất cả oán giận hòa bất mãn thanh âm. Đô chìm ngập ở hai người gắn bó giao tiếp trong. Vân Sơ, lần này đổi Vân Sơ không nói gì. Này cái gì nam nhân a? giải thích không rõ ràng lắm liền định dùng mỹ nhân kế không? Hắn thật cho là mình là một mỹ nhân, là có thể tùy tiện sử dụng mỹ nhân kế không? Nàng là như thế khát khao nhân ma. Vân Sơ âm thầm cắn răng, theo Quân Hàn Uyên hôn qua tới môi, liền há miệng ra cắn đi lên. Quân Hàn Uyên phát hiện ý đồ của nàng, ở Vân Sơ vừa mới há mồm ra thời gian, liền tiến quân thần tốc, xâm nhập của nàng trong miệng. Ngô, Vân Sơ trợn to mắt, đôi mắt đẹp hung hăng chừng hắn. Không biết xấu hổ à, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn à, dường như ở trừng phạt Vân Sơ bất chuyên tâm. Quân Hàn Nguyên ngón tay thon dài đắp lên Vân Sơ mắt thượng. Nguyên vốn cả chút bá đạo hòa cướp đoạt hôn dần dần trở nên triền miên khởi lai. Cảm thụ một chút Vân Sơ lông mi thật dài ở lòng bàn tay của hắn nhào xuống xích xí. Giống như là mềm mại lông chim xẹt qua lòng bàn tay của hắn. Nhượng Quân Hàn Nguyên tâm cũng dần dần trở nên dịu dàng khởi lai. Triền miên hôn mãi đến hô hấp của hai người dần dần loạn cả lên. Quân Hàn Nguyên mới chậm rãi buông ra Vân Sơ, chán dán chán, hai người mắt đôi mắt, thật sâu vọng nhập đối phương trong mắt chỗ sâu. Bản tọa không thích chúng, sau một lát, Quân Hàn Nguyên mới chậm rãi mở miệng. Vân Sơ nhíu mày, nga, không thích bọn họ, vậy ngươi thích ai? Quân Hàn Nguyên trừng nàng, ngươi biết. Vân Sơ vô tội nháy mắt mấy cái. Ngươi không nói ta sao có thể biết, ngươi lại không đã nói với ta không phải. Quân Hàn Nguyên nheo mắt lại, ngữ khí nhiều một tia nguy hiểm, cùng bàn tọa giả ngu. Vân Sơ giả vờ ủy khuất đạo, ai giả bộ ngốc a? Ta là thật không biết, ngươi xem ta nhìn lại xấu lại không tốt nhìn, muốn vóc người không vóc người, muốn ra thế không ra thế, giống ta loại này nhân cũng sẽ không có nhân thích ta nha. Ai, quên đi, ngươi không muốn nói thì thôi. Dù sao ta biết ngươi thích người kia, xác định vững chắc không phải là ta là được rồi, Quân Hàn Nguyên. Nàng liền cùng chính mình giang thượng đúng không? Quân Hàn Nguyên âm u đạo, không có người thích còn có thể cấp trêu chọc một đống nam nhân về. Ngoặc kép chấm chấm, thật tốt, này sổ sách tính đi tính lại, lại trở về nguyên điểm, Vân Sơ đơn giản chơi xấu. Đâu có nam nhân nào, người đừng nói mọ a, giống ta loại này toàn tâm toàn ý, tuyệt đối sẽ không bị mỹ sắc hấp dẫn thế kỷ mới hảo lão bà. Cổng bất ra, cổng trong bất mại, ta đi đâu cho ngươi đi trêu chọc nam nhân về. Quân Hàn Nguyên cười lạnh nhắc nhở nàng, Diêu Tông Bình, Vân Sơ hô to hoan uổng, Diêu Tông Bình chuyện liên quan gì đến ta a? Ta đô không biết hắn được không? Trước đây càng chưa từng thấy qua hắn, hắn với ta nhất kiến trung tình ta cũng không có biện pháp ngăn hắn nha. Ai, người nói này vóc người coi được chính là phiền toái điểm. Thì cũng đã đem mặt hủy thành cái dạng này, vẫn có nhân ái thượng ta, này tỏ vẻ ta khí chất tốt, ở Quân Hàn Nguyên càng ngày càng lạnh trong ánh mắt. Vân Sơ nói chuyện thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, càng lúc càng chột dạ, nàng yên lặng chừng hắn. Nhìn ta như vậy làm chi, ta lại nói không sai, Quân Hàn Nguyên lẳng lặng nhìn nàng. Kia khúc hoài thương đâu? Vân Sơ sửng sốt, tiểu bạch, này tại sao lại nói khởi tiểu trắng? Vân Sơ đạo, ta cùng tiểu bạch chỉ là bằng hữu a. Hắn thân quá ngươi, Quân Hàn Nguyên đạo, bằng hữu thông ra gặp nhau hôn ngươi. Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.